Hắc ám Tây Du hồi thứ 114. Mạch chủ của Tử Kim Nhất Mạch cũng là Tử Kim Kỳ Lân tộc. Chính vì như thế cho nên ở trong Tử Kim Nhất Mạch, Tử Kim Kỳ Lân tộc mới có năng lực đè ép những tông tộc khác. Trước đó sau khi mạch chủ của Tử Kim Nhất Mạch mất tích, liền để cho tộc trưởng của Tử Kim Kỳ Lân tộc đã trưởng khống đại cục. Mặc dù có rất nhiều tông tộc không chịu phục tùng, nhưng là sau khi Linh Uy Tuyệt Thiên lấy thực lực cường hãn đánh bại mấy tên tộc trưởng của các tông phái kia, thì cũng liền không còn có ai dám lên tiếng phản đối nữa. Hiện tại mạch chủ đã trở về, quyền sở hữu đương nhiên là về tay mạch chủ Linh Uy Diệt. Đối với chuyện này, Linh Uy Tuyệt Thiên cũng không có gì là không phục, bởi vì lần này sau khi trở về, mạch chủ Linh Uy Diệt đã thành thần. Trước khi mất tích, Linh Uy Diệt chỉ là bán thần. Không chỉ có thực lực bán thần còn chưa đạt tới thần cấp, càng quan trọng hơn là không có thần vị dư thừa để lưu lại cho hắn. Thế nhưng là lần này sau khi trở về, Linh Uy Diệt lại trở thành kim thần. Hắn đạt được thần vị của kim thần. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn hẳn là Tử Kim thần. Linh Uy Ngưỡng tư chất không tệ, hơn nữa dã tâm cũng không nhỏ. Mạch chủ Linh Uy Diệt ngồi dựa vào trên đại ỷ, một tay chống lấy đầu, nói rất nhẹ nhàng, cũng nghe không ra câu nói này đến tột cùng là có ngữ khí gì. Linh Uy Ngưỡng nhìn thẳng vào mạch chủ Linh Uy Diệt, ngữ khí không kiêu ngạo, không tự ti mà nói: ta đã từng thất bại qua, cho nên không muốn lại nhấm nháp mùi vị thất bại đó nữa. Bởi vậy ta cần có đủ thực lực cường đại. Dã tâm của ta chính là lý do để chèo chống ta tiếp tục đi tới. Mạch chủ khẽ cười cười: hiện tại cơ hội đã tới, thế giới này muốn khai chiến, Tử Kim Nhất Mạch cũng sẽ tham chiến, hơn nữa còn là tất cả tông tộc toàn viên xuất chiến. Nếu như thắng, như vậy Tử Kim Nhất Mạch chúng ta chỉ có thể có được 1/4 địa bàn cùng với tài nguyên của thương chi thế giới. Nếu như thua, chúng ta sẽ hóa thành tro tàn. Ta chuẩn bị để người dẫn đầu mọi người cùng nhi tử của Tuyệt Thiên Linh Uy Sát cùng nhau trở thành tiểu đội tiên phong. Tất cả chiến đấu các ngươi đều phải xông lên phía trước nhất. Sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi cùng Linh Uy Sát ai có chiến công nhiều hơn thì người đó sẽ trở thành thiếu mạch chủ của Tử Kim Nhất Mạch, còn người còn lại thì trở thành tộc trưởng của Tử Kim Kỳ Lân tộc. Linh Uy Diệt làm cho Linh Uy Ngưỡng kinh ngạc không thôi, mặc dù dã tâm của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn, thế nhưng lại không nghĩ tới có một ngày lại phải thông qua phương thức như vậy để mà thực hiện. Chắc chắn chỉ cần hắn có thể sống đến cuối cùng, trở thành thiếu chủ của Tử Kim Nhất Mạch, như vậy toàn bộ Tử Kim Nhất Mạch ngoại trừ mạch chủ Linh Uy Diệt thì tất cả đều phải nghe theo hắn. Có Tử Kim Nhất Mạch làm hậu thuẫn, tuyệt đối có thể gia tốc dã tâm của hắn. Đương nhiên độ khó của chuyện này cũng tuyệt đối không nhỏ. Tất cả mọi thành viên chiến đấu đều phải xông lên phía trước. Đây cơ hội chẳng khác nào mỗi lần đều phải ôm tâm niệm hẳn phải chết để chiến đấu. Không do dự, Linh Uy Ngưỡng gật đầu nói: cần tuân mệnh lệnh của mạch chủ. Dã tâm của Linh Uy Ngưỡng rất lớn, lớn đến mức khi Linh Uy Diệt đọc được dã tâm của Linh Uy Ngưỡng, lấy thân phận mạch chủ của Tử Kim Nhất Mạch của hắn mà vẫn đều phải lấy làm kinh hãi. Cũng chính vì vậy cuối cùng hắn mới làm ra quyết định này. Hai thế giới đã muốn loạn, nên ở loạn thế này thì làm ra một chút hành vi điên cuồng. Được rồi, đi, mau đi chuẩn bị đi, sau 3 tháng theo ta xuất chinh. Linh Uy Ngưỡng cũng lùi xuống. Ở Tử Kim Kỳ Lân tộc, nếu như nói có ai là tâm phúc của Linh Uy Ngưỡng, như vậy thì chỉ có 12 tên sinh tiêu, nhưng chỉ còn lại 9 người. Đây được coi là chiến lực của Linh Uy Ngưỡng, cho nên hắn còn cần ở Tử Kim Nhất Mạch chọn lựa thêm 3 người, đem 12 tên sinh tiêu bổ sung hoàn chỉnh. Chỉ có 12 tên sinh tiêu tề tụ thì mới có thể phát huy ra được lực lượng chân chính. Lúc này lại chuyển qua một nơi ở trong Thiên Sứ tộc. Tề Chiếu máu me khắp người quỳ một chân trên đất, Vũ Lâm đứng ở trước mặt Tề Chiếu, tay phải tùy ý đong đưa, 12 chiếc lông vũ kim sắc ở sau lưng Vũ Lâm tùy ý phiêu động. Trong cơ thể của ngươi là công pháp cấp cam, nhưng ngươi vẫn không có đem uy lực chân chính của nó phát huy ra được. Ám ảnh diệt thế quyết, đây chính là công pháp cấp cam cực phẩm, uy lực vô song. Tại sao ngươi không đem toàn bộ lực lượng của nó phát huy ra? Vũ Lâm nói xong, tay phải một chỉ, 12 chiếc lông vũ kim sắc lập tức mang theo kim sắc quang ảnh bắn về phía Tề Chiếu. Tề Chiếu lăn về bên trái, đồng thời hai tay đẩy về phía trước. Hai cỗ hắc khí từ trong tay Tề Chiếu phun ra ngoài, bao phủ lấy 12 chiếc lồng vũ kim sắc. Thế nhưng là lồng vũ kim sắc lập tức bắt đầu xoay tròn, đem hắc khí rào sát, hầu như không còn. 12 cây lồng vũ kim sắc tựa như là 12 chuôi phi đao. Tê Chiếu chật vật trốn tránh nhưng vẫn là liên tục bị quẹt làm cho bị thương. Trên thân có thêm 8-9 đạo vết thương. Ngươi dùng ra lực lượng chân chính đi, bằng không thì hôm nay ta sẽ đem ngươi giết chết ở chỗ này. Vũ Lâm mới nói xong, một chiếc lồng vũ đối với cổ họng Tê Chiếu liền bắn tới. Lần này uy lực công kích càng lớn hơn trước đó. Tất cả mọi người ở bên cạnh quan chiến có thể cảm giác được lần này sát khí của Vũ Lâm, vậy mà thực sự hắn đã hạ sát tâm. Vũ Lâm không thể. Có một lão thiền sứ phía sau mọc ra một đôi cánh lồng vũ lục sắc, lập tức lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng là không đợi vị thiền sứ già cả kia tiến lên, liền bị một thiền sứ đôi cánh màu xanh, vóc người cao lớn ngăn cản lại. Diệp lão yên tâm, Vũ Lâm tự có chừng mực. Vị thiền sứ già cả kia nghe thanh âm này xong, vừa quay đầu liền thấy người nói chuyện kia, lập tức khom người thi lễ. Tộc trưởng đại nhân. Người ngăn lại lão thiên sứ cao tuổi không phải ai khác, chính là tộc trưởng thiên sứ tộc đã trở về trong thời gian trước, Vũ Hóa Thuyền, Vũ Hóa Tiền, Quang Minh Thần, Vũ Hóa Tiền. Diệp lão không cần đa lễ. Thể nội của Tê Chiếu có được hắc ám thiên sứ, tà ác cùng hủy diệt ba loại lực lượng, nhưng cho đến bây giờ hắn chỉ vận dụng tà ác lực lượng để chiến đấu. Nếu như là cùng cấp bậc, hắn hẳn là khó gặp địch thủ, nhưng nếu là tu vi lại vượt qua hắn thì hắn sẽ bị áp chế. Mà lực lượng lớn nhất của hắn tất nhiên là hắc ám thiên sứ, nhưng hắn lại không muốn sử dụng, cho nên cần phải có một chút kích thích. Hắc ám thiên sứ sao? Đây chính là bí mật lớn nhất của thiên sứ tộc. Tất cả thiên sứ chúng ta cùng hưởng quang minh, mà chỉ một mình hắn độc hưởng hắc ám. Lúc Vũ Hóa Tuyền nói chuyện, chiến đấu trong sân đã nhanh chóng biến thành Vũ Lâm đơn phương chu diệt. Dù sao Vũ Lâm cũng đã là cường giả cửu kỳ cảnh, sức chiến đấu bản thân liền đã cực mạnh. Lúc trước ở Cửu Thiên Điện chiến đấu cùng với các cường giả cửu kỳ cảnh có thế lực lớn, cuối cùng vẫn là toàn thân mà trở ra. Điều đó cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Còn Tê Chiếu hiện tại mặc dù so với lúc khi còn ở luyện giới đã mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là cùng với Vũ Lâm so sánh thì vẫn là thua kém rất nhiều. Cho nên khi Vũ Lâm thật sự nổi lên sát cơ, trong nháy mắt Tê Chiếu liền trở thành một con dê đợi làm thịt. Vũ Lâm ngón tay nhất chuyển, ba chiếc lồng vũ kim sắc liền xuyên thủng đùi phải của Tê Chiếu. Lúc này, Tê Chiếu nửa quỳ trên mặt đất, cắn chặt hàm răng lại không rên lên một tiếng. Bộ dạng này của Tê Chiếu càng là chọc giận Vũ Lâm. Không chịu dùng lực lượng hoắc ám thiên sứ, vậy ngươi liền đi chết đi. Tám cây lồng vũ trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, hướng về đầu Tê Chiếu bắn tới. Tê Chiếu nhắm mắt lại. Kỳ thật không phải là Tê Chiếu không nguyện ý vận dụng lực lượng hoắc ám thiên sứ. Đối với việc hắc ám cùng thiên sứ trong cơ thể mình dung hợp rồi ra đời hắc ám thiên sứ, thực ra nó cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì với các năng lực khác trong cơ thể Tê Chiếu. Trái lại, lực lượng này còn làm bản thân Tê Chiếu mạnh hơn. Chỉ có điều gần đây chính Tê Chiếu đã phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Sau khi đi vào thiên sứ chi thành, hắn được sự giúp đỡ của thiên sứ tộc hoàn thành tiến hóa huyết mạch của hắc ám thiên sứ, trở thành hắc ám thiên sứ chân chính. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, tự thân hắn liền bắt đầu thay đổi. Huyết mạch hắc ám thiên sứ bắt đầu biến mất, ngược lại là trong huyết mạch lực lượng tà ác bắt đầu gia tăng. Ba ngày trước huyết mạch của hắn đã không có nửa điểm của lực lượng hắc ám, ngược lại hoàn toàn trở thành hủy diệt. Nếu như dùng huyết mạch để diễn tả thì Tê Chiếu từ hắc ám thiên sứ biến thành hủy diệt thiên sứ. Kết quả còn chưa có qua hết ngày, lực lượng hủy diệt khoán lại bắt đầu biến mất, lực lượng tà ác bắt đầu vô duyên vô cớ bạo tăng. Sáng nay, hắn đã trở thành tà ác thiên sứ. Hắn không biết cái loại biến hóa này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù hiện tại hắn cũng muốn vận dụng hắc ám thiên sứ, thế nhưng là thật sự làm không được. Điều này căn bản liền không nhận khống chế của hắn. Thậm chí hắn không dám triệu hoán cánh thiên sứ ra. Khi mà trong huyết mạch chỉ có lực lượng của tà ác, cánh của hắn chẳng biết tại sao cũng chỉ còn lại mấy bộ khung bằng xương. Tê Chiếu không biết đây là tốt hay là xấu. Nhưng mà bây giờ Vũ Lâm thực sự đã động sát cơ. Tê Chiếu cũng thực sự không có biện pháp nào khác, không ngăn cản là chết. Biến hóa của mình bị phát hiện cũng có thể là sẽ chết. Đều là chết còn không bằng thử một chút. Gầm lên giận dữ, phía sau Tê Chiếu huyết nhục băng liệt. Một đôi cánh bằng xương bung ra. Vừa rồi khi cánh xương giãn ra còn mang theo máu, nhưng khi chiếc cánh bằng xương lắc một cái, tất cả huyết nhục đã biến mất. Không chỉ có như thế, đôi cánh xương kia dưới ánh nắng chiếu rọi xuống vậy mà còn lóe ra hào quang yêu dị màu tím. Nhìn thấy đôi cánh xương này trong nháy mắt, Vũ Lâm đã dừng lại công kích. Người của thiên sứ tộc vây chung quanh cũng đều đứng lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy Tê Chiếu đứng ở trong sân. Quang minh thần Vũ Hóa Tiên cũng là trực tiếp đứng lên, trong mắt cũng tràn đầy chấn kinh. Lão thiên sứ kia cũng đứng lên rồi liếc qua Vũ Hóa Tiên một cái, hai người đều thấy được thần sắc trong mắt đối phương. Đây là tà ác thiên sứ, lực lượng tà ác trong cơ thể hắn lại dung hợp cùng huyết mạch thiên sứ. Nếu như hắn cũng có thể dung hợp lực lượng hủy diệt. Lời còn lại của Vũ Hóa Tiên cũng không nói ra miệng, nhưng Diệp lão biết rõ. Thiên sứ tộc đời đời có truyền lại một cái truyền thuyết, mỗi khi loạn thế thực sự đã tới, đồng thời lúc xuất hiện đại sự kinh thiên có quan hệ sự tự tồn vong của toàn tộc, thiên sứ tộc liền sẽ lấy một hình thức hoàn toàn không thể đoán, sinh ra một vị loạn thiên sứ. Vị loạn thiên sứ này sẽ triệt để trong loạn thế trở thành người bảo toàn huyết mạch của thiên sứ tộc và giúp cho thiên sứ tộc có thể kéo dài tiếp. Mà vị loạn thiên sứ này đặc điểm lớn nhất chính là có được 3 loại huyết mạch thiên sứ hoàn toàn khác biệt, có thể ứng đối với bất luận là tình trạng nào, dưới bất kỳ địch nhân nào. Không đợi Quang Minh Thần Vũ Hóa Tiên mở miệng, Vũ Lâm đã thu hồi tất cả huyết vũ, thân hình lóe lên liền đã xuất hiện ở trước mặt Tê Chiếu. Không đợi Tê Chiếu có phản ứng, đã một quyền đánh vào bụng dưới. Một quyền này lực lượng cũng không mạnh nhưng là ẩn chứa huyết khí, trong nháy mắt xâm nhập vào toàn thân Tê Chiếu, đồng thời xung kích đến trong đầu Tê Chiếu. Không có chút nào bất ngờ, Tê Chiếu trực tiếp đã mất đi ý thức. Đưa tay tiếp lấy thân thể Tê Chiếu tê liệt ngã xuống, lần nữa lách mình đi tới trước mặt Vũ Hóa Tiên. Có chút khom người thì lễ, sau đó đối với Vũ Hóa Tiên nói: "Tộc trưởng, đích thật lực lượng tà ác đã dung hợp cùng huyết mạch thiên sứ. Hắn hiện tại hẳn đã là tà ác thiên sứ, lại thêm trước đó đã là hắc ám thiên sứ. Hiện tại đã có 2 loại thiên sứ." Vũ Hóa Tiên nhẹ gật đầu, đưa tay điểm vào trên trán Tê Chiếu. Hồi lâu Vũ Hóa Tiên thở dài nói: "Ta không cảm giác được loại huyết mạch thứ 3, nhưng là trong cơ thể hắn thực sự có lực lượng hủy diệt. Có thể là lực lượng hủy diệt còn chưa có dung hợp cùng huyết mạch thiên sứ, hoặc là do lúc một loại hình thái đang xuất hiện, thì những hình thái khác liền hoàn toàn không cách nào cảm giác được." Vũ Hóa Tiên dùng đầu ngón tay ở trán Tê Chiếu vạch một cái, một vết thương xuất hiện nhưng không có chảy quá nhiều máu, chỉ là chảy ra một giọt huyết dịch màu đỏ tươi. Đem giọt máu này nắm ở trong tay, Vũ Hóa Tiên đối với Vũ Lâm giật đầu nói: "Dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Tà ác thiên sứ đối với thân thể có gánh vác, ngươi kịp thời ngăn cản hắn là chính xác. Tê Chiếu liền giao cho ngươi, khi chìa khóa loại hình thái thứ 3 xuất hiện thì lập tức phải cho ta biết." Nói xong, thân hình Vũ Hóa Tiên trong nháy mắt biến mất. Một ngày trước khi Vũ Lâm cùng Tê Chiếu luận bàn, thiên sứ tộc đã tổ chức một lần đại hội toàn tộc. Nội dung của hội nghị cũng là toàn tộc tiến vào trạng thái chiến tranh. Tất cả thiên sứ có tu vi tam kỳ cảnh trở lên đều phải tham dự lần chiến tranh này. Vũ Lâm mang theo Tê Chiếu về tới chỗ ở của mình, suy nghĩ một chút, nhìn thị vệ nói: "Đi thông chi 12 đoạn thiên sứ, hôm nay để bọn hắn trở thành đội viên, chuyên môn hộ vệ cho Tê Chiếu, không được rời khỏi Tê Chiếu nửa bước. Nếu như Tê Chiếu thực sự có thể xuất hiện loại hình thái thứ 3, như vậy chỉ cần Tê Chiếu bất tử, như vậy tất nhiên sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của thiên sứ tộc. Còn việc hắn phải làm chính là trước khi Tê Chiếu trưởng thành phải che chở hắn, vì Tê Chiếu đã trở thành tương lai của thiên sứ tộc. Hơn nữa, từ khi tộc trưởng Vũ Hóa Tiên trở về, mặc dù bên trong thiên sứ tộc tất cả mọi người đều vô cùng kích động hưng phấn, dù sao tộc trưởng tu vi thần cấp đã trở về, đây đối với thiên sứ tộc mà nói tuyệt đối là đại sự đáng giá để cả tộc chúc mừng. Thế nhưng Vũ Lân vẫn cảm thấy sau khi tộc trưởng trở về có chỗ nào đó không giống với lúc trước, nhưng là cụ thể khác ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Nhưng loại cảm giác này vẫn luôn luôn có, hơn nữa lại không bỏ xuống được. Thiên sứ tộc bên này tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cùng lúc đó trên toàn bộ thường trì thế giới, tất cả các thế lực lớn nhỏ cơ hồ đều trong thời gian tiến vào trạng thái chiến tranh. Sau một trận chiến ở Cửu Thiên Điện, Tề Chiếu dẫn 12 thiên sứ gia nhập thiên sứ tộc. Lần này chỉ cần Tề Chiếu có thể thức tỉnh loại trạng thái thứ 3, như vậy tất nhiên sẽ tham chiến. Chiến tranh là để một con đường tắt tốt nhất để cho người có tham vọng có thể tích lũy cùng tăng lên lực lượng của mình. Còn Diễm Thần sau khi triệt để hắc hóa được đưa tới phần Thế Tông, hiện tại đã là đại chấp sự của Hắc Hỏa Đường thuộc phần Thế Tông. Theo bối phận mà tính, Diễm Thần còn lâu mới có được tư cách này. Nhưng là sau khi Diễm Thần hắc hóa, lực lượng công kích của Hắc Hỏa thực sự là quá mạnh, cơ hồ không có đồ vật gì không thể thiêu đốt, thậm chí ngay cả nguyên lực đều có thể thiêu đốt. Chuyện này làm cho sức chiến đấu của Diễm Thần trở nên cực kỳ khủng bố. Chỉ bằng sự kinh khủng của Hắc Hỏa, Diễm Thần một đường đánh tới địa vị đại chấp sự của Hắc Hỏa Đường, quyền hạn ở một số phương diện thậm chí đã vượt qua đường chủ Hắc Hỏa Đường. Lần này cường giả thần cấp của phần Thế Tông, Hỏa Thần Phân Hỏa Tàn cũng trở về, cũng không bao lâu liền tuyên bố phần Thế Tông sẽ dốc toàn lực tham gia lần đại chiến này. Diễm Thần đem theo đường chủ Hắc Hỏa Đường, hai nhóm người cùng nhau dẫn đầu Hắc Hỏa Đường, là nhóm đầu tiên vùi đầu vào chiến trường. Về phần Sa Ngộ Tĩnh, Bạc và Tự Thần có 9 loại thuộc tính, cũng đủ là thiên phú xưa nay chưa từng có, được Cửu Trọng Tháp mang đi, trực tiếp trở thành thành viên nòng cốt của Cửu Trọng Tháp, đạt được tất cả tài nguyên của Cửu Trọng Tháp. Đồng thời sự tồn tại của Sa Ngộ Tĩnh sẽ trở thành bí mật lớn nhất của Cửu Trọng Tháp. Sau khi cường giả thần cấp của Cửu Trọng Tháp trở về, cũng tự mình triệu kiến Sa Ngộ Tĩnh. Sau khi xác định Sa Ngộ Tĩnh đích thật là trời sinh có 9 loại thuộc tính, lập tức tuyên bố Sa Ngộ Tĩnh trở thành tháp chủ đời tiếp theo của Cửu Trọng Tháp. Lần chiến tranh này Sa Ngộ Tĩnh không thể tham gia, nhất định phải lưu lại Cửu Trọng Tháp, không tiếc bất cứ giá nào để Sa Ngộ Tĩnh bằng vào tốc độ nhanh nhất có thể tăng lên tới cửu kỳ cảnh. Tất cả thương khung kỳ Sa Ngộ Tĩnh cần có sẽ hoàn toàn do Cửu Trọng Tháp cung cấp, hơn nữa đều là cực phẩm nhất, thích hợp cho hắn nhất. Có thể nói trong tất cả mọi người, Sa Ngộ Tĩnh tuyệt đối là một người có được đãi ngộ tốt nhất. Nhưng tương tự, Sa Ngộ Tĩnh sẽ mất đi tự do. Cường giả thần cấp của Cửu Trọng Tháp tên là Thủy Thần Cửu Ca. Cửu Ca sau khi tuyên bố xong, toàn thể phần Thế Tông tiến vào trạng thái chiến tranh. Điều thứ hai mà Tông Chủ phát lệnh chính là Sa Ngộ Tĩnh không đến được cửu kỳ cảnh thì không được quyền rời khỏi Cửu Trọng Tháp. Cho nên khi thu hoạch được một thứ gì đó, đồng thời nhất định cũng sẽ phải mất đi một vài thứ khác. Giống như là trong thời gian gần như bằng nhau, các thế lực lớn của khung chi thế giới cũng bắt đầu có hành động. Mộc thần của Mộc Cốc, thổ thần của Sơn Hải Tộc, phong thần của Âm Gia, ám thần của Hồn Phủ, tất cả đều điều khiển chiến lực tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa, ngoại trừ những siêu cấp thế lực này, phía dưới là những cái nhất lưu nhị lưu thế lực, toàn bộ cũng nhận được mệnh lệnh của Thương Khung Cốc. Sau một tháng, đại quân sẽ tiến về Hỗn Độn Chi Hải, đối với một cái thế giới khác khởi xướng tiến công. Không ai biết tại sao Thương Khung Cốc muốn làm như thế, cũng không ai biết đến tột cùng là làm sao Thương Khung Cốc lại làm được. Dù sao từ khi thần cấp trở về sau thời gian ngắn ngủi 5 ngày, toàn bộ thương chi thế giới to to nhỏ nhỏ các loại chiến lực, chỉ cần là những kẻ từ tam kỳ cảnh trở lên, thì toàn bộ đều phải tham dự lần đại chiến này. Đây cũng không phải là một hai cái tinh cầu, mà chính là toàn bộ vũ trụ. Phong thần Âm Phá từng đánh giá sơ lược một chút, chiến tranh lần này số lượng nhập chiến của thường trì thế giới chỉ ít có mấy trăm triệu người. Số lượng khủng bố như thế, phong thần tự nhận là mình tuyệt đối không cách nào thống ngự. Hơn nữa, chiến đấu đại quy mô như vậy, chỗ tài nguyên bị hao phí càng là con số trên trời. Vậy căn bản không thể nào mà tính toán. Thế nhưng là trận chiến tranh vũ trụ này, tất cả hao phí tài nguyên toàn bộ sẽ do Thường Khủng Cốc bỏ ra. Còn chiến lợi phẩm đạt được, Thường Khủng Cốc chỉ cần cấp cam thương khung kỳ. Ngoại trừ cấp cam thương khung kỳ ra, thì tất cả những thứ khác đoạt được toàn bộ sẽ thuộc về các thế lực lớn. Thường Khủng Cốc tuyệt đối sẽ không chiếm cứ bất kỳ một tờ một hào. Cũng chính bởi vì điều kiện này cho nên đại đa số thế lực mới không có cự tuyệt. Trận chiến này nói trắng ra chính là các cường giả đi chiếm đoạt thứ mình muốn. Những thế lực này bất luận lớn nhỏ kỳ thật đều biết thời gian thường trì thế giới tồn tại đã đầy đủ lâu. Toàn bộ vũ trụ mặc dù bao la, thế nhưng là trên cơ bản tất cả tài nguyên đều đã bị chia cắt hết. Siêu cấp thế lực cũng chỉ có thể duy trì như vậy, chỉ còn lại các thế lực nhỏ là coi như còn chiếm đoạt tranh đoạt lẫn nhau. Nhưng tổng số tài nguyên cũng chỉ có chừng ấy, dù thế nào cũng không đủ lớn để tranh giành. Trừ phi có cái thế lực nào đó có được lực lượng tuyệt đối, ngay cả siêu cấp thế lực đều không thể chống lại, bằng không thì tất cả đều không có ý nghĩa gì. Bởi vậy trận chiến tranh giữa hai vũ trụ này đã làm cho tất cả mọi người thấy được cơ hội. Chỉ cần thắng, như vậy người còn sống liền có tài nguyên của một cái vũ trụ hoàn chỉnh chờ lấy bọn hắn chia sẻ. Đương nhiên cũng có thể thua, thế nhưng cơ hồ không có ai muốn nghĩ đến chuyện sau khi thất bại. Cũng chính vì vậy, sau khi tất cả các thế lực đã bắt đầu thống nhất chuẩn bị chiến đấu, một chút thanh âm phản chiến cũng đang lặng lẽ xuất hiện. Ngay từ đầu chỉ là mấy người trong cái thế lực nào đó cảm thấy trận đại chiến này không nên tiến hành. Thời gian dần qua, số người phản chiến cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ nửa tháng sau khi thần cấp trở về, số lượng theo phe phản chiến đã đến mức không thể xem thường. Những người này kiên quyết phản đối lần chiến tranh này, đúng hơn là nguyên một đám sợ chết. Ban đầu những người kia chỉ là bị xua đuổi theo số người liên minh phản chiến càng ngày càng nhiều. Rốt cục trong lúc một lần nữa xung đột ở quy mô nhỏ đã xuất hiện người trong liên minh phản chiến bị tử vong. Sau đó toàn bộ phe liên minh phản chiến yên lặng 3 ngày. Sau 3 ngày một trưởng môn của một cái nhất lưu thế lực bị ám sát. Ngày sau đó trưởng lão của thế lực này cũng bị ám sát. Mọi người liền hiểu phe liên minh phản chiến bắt đầu đã đem ý nghĩ phản chiến phát triển thành hành động. Khi thời gian tập kết đến hỗn độn chi hải chỉ còn có 10 ngày, bên trong thường trì thế giới bắt đầu đã có một trận chiến tranh vô hình. Phe liên minh phản chiến cùng toàn bộ thường trì thế giới đã bắt đầu khai chiến. Lạc Trần, theo chúng ta đi đi. Có những người không đi chỉ có mình người thì còn có thể làm được cái gì? Trận chiến này đã không phải là chúng ta có thể ngăn cản được. Đám người kia đã muốn tự chịu diệt vong, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn lấy bọn hắn diệt vong. Một nam tử cụt một tay nhìn lấy bóng lưng trước mắt tận tình khuyên nhủ. Bóng lưng này không phải ai khác, chính là người lúc trước cùng Tô Ngộ Không từ bản cổ giới cùng đi đến đây, Lạc Trần. Lúc trước sau đại chiến tại Cửu Thiền Điện, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Trên thực tế Lạc Trần được người của Sơn Hải tộc mang đi. Năng lực trần hóa kia của Lạc Trần thật sự là quá kỳ lạ, đã sớm đưa tới sự chú ý của Sơn Hải tộc. Người của Sơn Hải tộc đều là các loại yêu thú khác nhau, năng lực càng là đủ loại vô cùng kỳ quặc. Mà tộc trưởng Sơn Hải tộc thực tế là một người yêu thích thu thập các loại năng lực kỳ lạ. Cho nên đường chủ của Phụ Sơn, Sơn Hải tộc, sau khi đại chiến kết thúc liền mang Lạc Trần đi. Sau khi đến Sơn Hải tộc, Lạc Trần cũng coi là đạt được đãi ngộ không tệ, đồng thời cuối cùng đã gia nhập Phụ Sơn Đường thuộc Sơn Hải tộc. Không biết có phải bởi vì bản thân Lạc Trần thích hợp với nơi này hay không. Mà sau khi gia nhập Phụ Sơn Đường, Lạc Trần bằng vào tu luyện công pháp đặc thù của Sơn Hải tộc, tu vi tiến triển cực nhanh, cuối cùng được phó đường chủ của Phụ Sơn Đường coi trọng, thu làm đệ tử. Nhưng là vào 3 tháng trước, không biết là duyên cớ nào bỗng nhiên Lạc Trần phản bội Sơn Hải tộc, đồng thời giết chết vị sư phụ kia. Không chỉ là giết chết, Lạc Trần vậy mà đem tất cả tu vi của người kia toàn bộ hấp thu. Khi người khác phát hiện ra thi thể của vị sư phụ kia, nó đã trở thành một bộ thây khô. Tu vi của Lạc Trần cũng từ nhất kỳ cảnh trực tiếp đột phá đến bát kỳ cảnh, đồng thời đánh cắp 6 mặt thường khung kỳ tử cấp của Phụ Sơn Đường. Bắt đầu từ ngày đó, Lạc Trần liền trở thành phản đồ bị truy sát số 1 của Sơn Hải tộc. Sơn Hải tộc đối với toàn bộ thường trì thế giới phát ra treo thưởng. Ai phát hiện ra tung tích của Lạc Trần đồng thời tìm được thì ban thưởng một cây thương khung kỳ tử cấp. Nếu như có thể bắt sống, ban thưởng 5 cây thương khung kỳ tử cấp. Ngoại trừ những thứ này, càng là có thêm một bộ công pháp cùng thương khung tệ và các loại ban thưởng. Trong lúc nhất thời cũng đã quậy lên không ít gió tanh mưa máu. Chỉ có điều về sau bởi vì chuyện thần cấp trở về mới khiến cho việc của Lạc Trần được lắng xuống. Thế nhưng là vẫn có vô số người đang tìm kiếm tung tích của Lạc Trần. Còn Lạc Trần bằng vào năng lực hóa bụi ở tu vi bát kỳ cảnh đã vô số lần tránh thoát nguy cơ cùng hung hiểm. Đồng thời cuối cùng sau khi các thế lực lớn tuyên bố đối với khung chi thế giới khởi xướng tổng tiến công, Lạc Trần đã gia nhập phe phản chiến. Ngay từ đầu số lượng của phe liên minh phản chiến rất ít, cũng không gây nên sự chú ý của các thế lực lớn. Thế nhưng là rất nhanh tốc độ phát triển của liên minh phản chiến liền vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đến cuối cùng khi đã gây nên sự coi trọng, đã có mười mấy thủ lĩnh của các nhị lưu thế lực bị ám sát. Đồng thời hai trưởng môn của hai nhất lưu thế lực cũng bị phục kích mà chết. Thậm chí còn có một lần hành động uy hiếp đến thiền sứ tộc. Thế là chín đại siêu cấp thế lực đã liên thủ phái ra tinh anh của thế lực mình. Do âm gia phong thần âm phá, Sơn Hải tộc thần cấp thổ thần vong Sơn Hà, cùng phần thế tông hỏa thần phần hỏa tàn dẫn đầu. Đối với phe liên minh phản chiến triển khai vây quét, đây là một lần hành động cực kỳ triệt để. Mỗi khi phát hiện người của liên minh phản chiến, những người này không có chút nào do dự cùng lưu tình, thậm chí không cho bất kỳ cơ hội nào hiệp thương hay đầu hàng, trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình toàn bộ diệt sát. Chỉ mất 4 ngày, toàn bộ người của liên minh phản chiến ở thường trì thế giới liền mai danh ẩn tích, triệt để bị đánh tàn rã. Lần vây quét này đã cổ vũ rất lớn với những phần tử có lòng tin với chiến tranh. cũng chấn nhiếp tất cả mọi người còn lại. Hành động vây quét ở thường trì thế giới đã không còn có mấy ai có tâm tình phản chiến. Đương nhiên thường trì thế giới như thế lớn, không thể tất cả phần tử phản chiến đều bị giết chết. Vẫn có một số cá lọt lưới, những người này hoặc là thực lực quá yếu không có gây nên sự chú ý, hoặc là có năng lực đặc biệt ở bên trong cuộc vây quét mà chạy trốn được một mạng. Lạc Trần chính là một trong số những người đó. Năng lực trần hóa quán bất luận là chạy trốn, ẩn nấp hay là che giấu tai mắt người khác thì đều là cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa theo thực lực của hắn tăng lên tới bát kỳ cảnh, sau khi hóa bụi cơ hồ liền cùng với cho bụi bình thường giống nhau như đúc, không có một chút xíu nguyên lực dị động hay là khí tức. Trừ phi là cường giả thần cấp trực tiếp đụng vào, bằng không thì người bình thường rất khó phát giác. Chính là bởi vì như vậy nên Lạc Trần mới có thể sống tiếp được. Sau khi đại quân vây quét rời khỏi, Lạc Trần liền liên lạc với các thành viên còn lại. Cuối cùng chỉ ít cũng còn có 4 người sống sót. Nhưng 4 người này đã triệt để từ bỏ phản chiến. Hôm nay bọn hắn liền phải đem cứ điểm hủy đi, sau đó riêng phần mình chạy lang thang. Chỉ có Lạc Trần không muốn đi, vẫn là cố chấp lưu lại ở nơi này. Thiết đại ca, có người đi đi, ta không đi. Mặc dù nơi này không phải thế giới của ta, nhưng là ta biết nếu như hai thế giới khai chiến, như vậy kết quả sau cùng chính là tất cả toàn diệt. Ta biết đại chiến sắp đến, ta cũng không cách nào ngăn cản. Thế nhưng ta vẫn muốn tận hết sức lực làm một chút chuyện mà ta đủ khả năng. Coi như ta có chết, ta cũng không có gì để tiếc nuối nữa. Nam tử cụt một tay họ Thiết lắc đầu nói, kỳ thật ngươi cùng tất cả mọi người chúng ta không giống nhau. Đại đa số người theo liên minh phản chiến đều là những người đã từng bởi vì chiến tranh mà bị lưu lạc, không có chỗ để yên thân, chịu đủ nỗi khổ của chiến tranh. Chỉ có ngươi, lý do ngươi phản chiến là trận chiến tranh này sẽ làm cho nhân loại diệt vong. Kỳ thật ta cũng không hiểu lắm, bởi vì trận chiến này nếu như chúng ta thắng lợi, như vậy chúng ta sẽ chiếm đoạt đối phương có được hai thế giới. Nếu như bại, như vậy đối phương sẽ chiếm đoạt chúng ta và bọn hắn có được hai thế giới. Bất luận như thế nào thì cũng chỉ có một phương sẽ diệt vong, làm sao lại là tất cả mọi người? Lạc Trần xoay người nhìn nam tử cụt tay. Tay cụt này là 30 năm trước nam tử này chém giết ở trong tông phái mà mất đi. Ta cũng không biết, chỉ là có người nói cho ta biết như thế, mà ta lại tuyệt đối tín nhiệm người kia. Cho nên nếu như từ trong đáy lòng của mỗi người đều tồn tại ý muốn riêng của mình, như vậy ý muốn của ta có thể chính là ngăn cản trận chiến tranh này. Các người cứ đi đi, vĩnh biệt. Nam tử cụt một tay cũng cùng thở dài không nói gì nữa. Trên thực tế mấy ngày này mấy người bọn hắn đã sớm đem tất cả lời nên nói đều nói ra hết rồi. Thế nhưng Lạc Trần người này vẫn không chút nhúc nhích nào. Cho nên tên nam tử cụt một tay cũng liền không còn khuyên bảo. Mỗi người đều có một ý chí riêng. Sau khi những người này rời khỏi cứ điểm, Lạc Trần vẫn là ngắm nhìn bên ngoài thật lâu. Rất lâu sau hắn mới chậm rãi ngồi xuống. Sau đó trong ngực móc ra một cái khăn tay. Chiếc khăn tay này rõ ràng là vật của nữ nhân. Hơn nữa vừa lấy ra, cả gian phòng đều tràn ngập một mùi hương ngát thật là nhào nhạt. Diệc Huyên. Yên lặng đọc lên cái tên này, sau đó Lạc Trần đưa tay hất lên, khăn tay liền rơi xuống bên trong một chậu than. Rất nhanh chiếc khăn tay này liền bị một ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Không do dự nữa, Lạc Trần trực tiếp quay người rời khỏi cứ điểm. Sau khi hắn rời khỏi không lâu, cả tòa cứ điểm tựa như là bị rút khô trong nháy mắt, cả tòa kiến trúc đều hóa thành một đống cát vàng ầm vang sụp đổ. Mục tiêu lần này của Lạc Trần có lẽ nói là mục tiêu duy nhất của hắn là chui vào Thương Khung Cốc. Hiện tại liên minh phản chiến cũng chỉ còn lại mình hắn. Tiếp tục đi ám sát những tên thủ lĩnh kia đã không còn có ý nghĩa nào. Trận chiến này là do Thương Khung Cốc khơi mào mà ra. Bởi vậy muốn để chiến tranh kết thúc, vậy thì nhất định phải tìm tới Thương Khung Cốc, nơi bắt nguồn để mà ngăn cản. Đương nhiên Thương Khung Cốc cũng không phải là dễ dàng mà chui vào như vậy. Có thể nói nếu như bình thường thì căn bản không có người nào có bất kỳ biện pháp gì để có thể tìm tới Thương Khung Cốc. Nói lần này là cơ hội duy nhất của Lạc Trần chính là đi theo đội ngũ của 9 vị cường giả thần cấp cùng nhau tiến vào Thương Khung Cốc. 5 ngày sau chính là thời gian xuất phát, buổi trưa hôm nay cửu vị cường giả thần cấp của 9 đại thế lực sẽ dẫn thủ hạ của mình tới tập hợp ở Hồng Trần Tinh. Sau đó sứ giả của Thương Khung Cốc sẽ dẫn đám người tiến vào trong cốc trao đổi chuyện tiến quân. Người của Thương Khung Cốc sẽ không xuất hiện trên chiến trường, bọn hắn sẽ toàn quyền phụ trách chuyện hậu cần của tất cả các thế lực. Lần này trên cơ bản chính là người của 9 đại thế lực đi xác nhận một chút, xem số lượng vật tư mà mình đạt được. Tiến vào Hồng Trần Tinh cũng không quá khó khăn, Lạc Trần chỉ là thông qua năng lực hóa bụi bám vào bên trên một cỗ phi toa, đi theo phi toa liền đi tới Hồng Trần Tinh. sau khi trải qua một phen ẩn nấp cùng tìm kiếm, đến giữa trưa Lạc Trần đã gặp được đội ngũ. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Trần liền lập tức quay đầu, đồng thời lập tức phát động hóa bụi, cùng cát bụi trên đất hòa làm một thể. Vừa rồi cái nhìn kia, Lạc Trần nhìn thấy được 9 tên cường giả thần cấp, khí tức cường hãn đã tạo thành một vòng bình phong bằng nguyên thức. Lạc Trần liếc mắt trực tiếp kích phát lớp bình phong. Phong thần âm phá lập tức liền cảm nhận được bên ngoài có người đang thăm dò. Ngay khi Lạc Trần hóa bụi một cái chớp mắt tiếp theo, phong thần đã xuất hiện ở khoảng cách một bước phía trước vị trí Lạc Trần vừa đứng. Phong thần đại nhân, sao vậy? Không có chuyện gì. Đúng rồi, tiểu tử Đế Bắc kia thế nào rồi, đã tìm được chưa? Bẩm phong thần đại nhân, đã phát hiện tung tích tiểu đội của phong sát đang lần theo dấu vết. Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát, người thông báo mọi người chuẩn bị. Vâng. Tê thủ hạ kia là cứu kỳ cảnh, lúc người này rời đi, bên trên giày ở hai chân đã dính vào một ít cho bụi đặc thù. Mỗi một tên cường giả thần cấp đều mang theo 2 tên thủ hạ cứu kỳ cảnh, hết thảy 27 người, được một nam tử mặc trường bào màu trắng dẫn đầu, tiến vào một cái phi toa cỡ lớn. Kỳ thật dùng phi toa hình dung đã không quá thích hợp, bởi vì đó không phải loại tòa hình kia, mà là một tòa lầu các xa hoa. Hết thảy có 7 tầng, cao chừng 5 trượng. Trong lầu các này có cột chạm khắc cực kỳ hoa lệ, 9 vị cường giả thần cấp liền nhanh chóng tiến vào lầu các này. Sau đó lầu các cực kỳ bình ổn bay lên không, không hề có một chút thanh âm cùng chấn động nào bỗng nhiên biến mất. Lạc Trần hóa thành một nắm trò bụi bám ở trên giày của tên cường giả cực kỳ cảnh âm gia kia. Lạc Trần ở vào trạng thái hóa bụi, sự tồn tại của bản thân gần như là hoàn toàn biến mất. Nhưng tương tự, kỳ thật hắn cũng vô pháp cảm giác được tình huống ở bên ngoài. Dù sao nếu như hắn muốn cảm giác như vậy thì tất nhiên sẽ có nguyên lực dị động, vậy sự ẩn nấp của hắn cũng sẽ rất dễ dàng bị bại lộ. Có điều mặc dù không thể cảm giác, nhưng là sau khi Lạc Trần hóa bụi lại có thể nghe được âm thanh của ngoại giới, hơn nữa còn 10 phần rõ ràng. Cho nên mỗi một lần Lạc Trần đều là thông qua thanh âm ở ngoại giới để phán đoán tình huống. Lần này Lạc Trần cũng tiến vào bên trong phi lâu. 9 tên thần cấp trực tiếp đi theo người áo bào trắng lên tầng thứ 9, còn đám thủ hạ cửu kỳ cảnh thì là đứng tại tầng thứ 5. Lần này tất cả thần cấp đều rất ăn ý, cũng không có ai mang theo thủ hạ cấp bậc bán thần. Mỗi một lần bọn hắn đi thường khủng cốc cũng không phải là chuyện nguy hiểm gì, không cần thiết mang thêm thủ hạ cấp bậc bán thần để bảo hộ. Mặt khác hiện tại đại quân sắp xuất phát, có quá nhiều chuyện cần phải quản lý vận hành. Những tên bán thần kia đều ở lại thế lực của mình chỉnh đốn và sắp đặt, khoảng cách tới hỗn độn chi hải cũng khá xa, nên cũng sớm phải xuất động. Trong lúc nhất thời, bên trong thường trì thế giới đủ các loại phi tòa, các loại phi thuyền đầu đầu cũng có. Kia thật sự là che khuất bầu trời hướng về hỗn độn trì hải cùng xuất phát. Hơn nữa các nhất lưu thế lực cường đại cùng những cái siêu cấp thế lực kia thì càng là ngang tàng hơn nữa, trực tiếp để tất cả thành viên tham gia tập trung tới một viên hành tinh nào đó, sau đó trực tiếp thôi động cả viên hành tinh kia. Cái này đã xa xa vượt qua phạm chủ của phi tòa, mà là thuộc về phi tinh. Lúc những phi tinh này xuất hiện ở trong vũ trụ bát ngát, những tên đang điều khiển phi tòa hoặc là phi thuyền của các thế lực thấp, nguyên một đám không khỏi hâm mộ, không thể kiềm chế được nữa. Hơn nữa, tuyệt đại đa số mọi người đều đang suy đoán những thế lực này có khả năng tiếp tục ngang tàng, cứ như vậy điều khiển phi tinh trực tiếp xông vào khung chi thế giới hay không. Dù sao khi tiến vào khung chi thế giới để tác chiến, vấn đề lớn nhất của bọn hắn chính là thuộc về xâm lược, mà khuyết điểm của xâm lược chính là khó có chỗ để sống yên ổn chân chính. Coi như bọn hắn rất thuận lợi dẹp xong một số tình cầu để cho thành viên của mình trú đóng ở phía trên, nhưng dù sao nó cũng không phải là tinh cầu quen thuộc với mình, có quá nhiều những thứ mà mình không biết. Thậm chí rất nhiều thế lực trước khi chiến đấu đã dự đoán, đánh chiếm rồi chiếm đóng một tinh cầu mà mình không biết cũng là thuộc về một phần của chiến tổn. Nhưng nếu như có thể điều khiển tinh cầu của mình, như vậy chỉ ít có nơi để sống yên ổn, tiến có thể công, lui có thể thủ, cùng những cái nhị tam lưu thế lực kia mà nói thì liền không thể nào mà so sánh. Lạc Trần bám theo tên cửu kỳ cảnh ở tầng thứ 5 đợi khoảng 6-7 canh giờ. Sau đó 9 tên thần cấp liền theo thứ tự đi xuống cầu thang, một đoàn người lại đi xuống tầng thứ nhất. Lúc này cửa lầu các đã mở ra. Ra khỏi lầu các, trước mắt là một mảnh sơn cốc xanh tươi tốt. Người áo bào trắng kia đối với mọi người sau lưng nói: theo sát ta, ở chỗ này nếu bị mất đi phương hướng sẽ vĩnh viễn không thể về được. 9 tên thần cấp cũng không phải là lần đầu tiên tới thượng khung cốc nên biểu hiện đều rất tự nhiên, nhưng 18 tên cửu kỳ cảnh thì có vẻ hơi khẩn trương. Dù sao nơi này chính là thượng khung cốc, một thế lực siêu nhiên áp đảo tất cả các thế lực trên dưới. Lại đi thêm một khắc đồng hồ, một đoàn người rốt cục đã dừng lại ở trước một cái đại điện vô cùng rách nát. Người áo bào trắng hướng về đại điện rất cung kính thì lễ, sau đó cất cao giọng nói: "Cửu thần đã đến, cung thỉnh cốc chủ." Tên áo bào trắng vừa mới nói xong, ở bên trong đại điện lụi bại kia có 5 người đi tới. Cầm đầu là một lão giả tóc trắng phơ, râu bạc mày trắng. Đi theo phía sau lão giả này là một đôi tỷ muội song sinh. Đôi tỷ muội này dáng dấp cực đẹp, hơn nữa về ngoại hình đều hoàn toàn giống nhau. Khác biệt duy nhất chỉ là trên cổ hai người đều có một cái hình xăm. Hình vẽ trên cổ của nữ tử bên trái chính là sừng hươu, của nữ tử bên phải chính là vảy rồng. Ở đằng sau đôi tỷ muội song sinh này là hai nam tử. Hai tên nam tử này đều mặc áo bào đen, trên đầu đội một cái mũ màu đen rộng vành, cơ bản đều che hết mặt mũi. Dáng người của hai nam tử này quá mức cao lớn, đứng ở nơi đó giống như là hai bức tường, hình thể gần như là gấp ba, gấp đôi tỷ muội phía trước. Năm người này vừa xuất hiện, chín tên thần cấp đều là khẽ vuốt cằm ra hiệu, còn 18 tên cửu kỳ cảnh thì là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Bọn hắn đây là đều là lần đầu tiên nhìn thấy cốc chủ của Thường Khung Cốc. Mặc dù trước kia chưa từng gặp, nhưng bây giờ chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức cảm nhận được trên thân cái lão giả tóc trắng kia tỏa ra uy áp kinh khủng vô song. Quỳ một chân trên đất gần như là phản ứng theo bản năng của bọn hắn. Tất cả cửu kỳ cảnh đều có một loại cảm giác rất rõ ràng. Vị cốc chủ của Thường Khung Cốc này thực lực chỉ sợ cũng đã ở thần cấp. Cũng không biết nếu thực sự đánh nhau, phải chăng có thể thắng được thần cấp. Lôi Cửu Thiên, thần thương ti thổ kỳ có tung tích rồi sao? Theo Thường Khung Cốc cốc chủ cha hỏi, Lôi Cửu Thiên tiến lên một bước. Lôi Cửu Thiên đang ở nơi này cũng không phải là phần thần bên người Tôn Ngộ Không, mà là bản thể hàng thật giá thật, là lôi thần có được 3 cây cấp cam thư không kỳ. Lôi Cửu Thiên này cùng với cái phần thần theo Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện Lôi Cửu Thiên bản thể tựa hồ so với cái phần thần kia thì trẻ tuổi hơn một chút. Hồi cốc chủ đã có tùng tích, cán của thần tương ti thổ kỳ trước đó không biết vì sao lưu lạc đến vũ trụ cấp thấp. Ở nơi đó được một cái tên gọi là Tôn Ngộ Không lấy được. Về sau người kia tấn thăng đến Thường Khung thế giới, đi tới Cửu Thiên Điện của ta. Có điều khi đó ta còn chưa có trở về, cho nên cũng không được gặp. Cốc chủ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Cửu Thiên nói: Tôn Ngộ Không kia hiện tại đang ở nơi nào? Lôi Cửu Thiên thản nhiên đáp: Đã không còn ở Thường Trì thế giới nữa. Còn mắt của cốc chủ vốn là hơi mèo lập tức trừng lớn. Một cỗ khí thế lạnh thấu xương cường hãn hơn nữa từ trên thần cốc chủ bộc phát ra. Chiến tên thần cấp thì không có việc gì, vẫn như cũ là đứng vững như Thái Sơn. Thế nhưng là đám cửu kỳ cảnh quy một trận trên đất liền đã thê thảm. Nguyên một đám thân hình lắc lư, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch trong thể nội vô cùng hỗn loạn. May mắn cốc chủ lập tức liền thu hồi khí thế của mình, bằng không thì những tên cửu kỳ cảnh này sẽ còn càng thêm chật vật. Tôn Ngộ Không tu vi là gì? Lôi Cửu Thiên vẫn là thần tình lạnh nhạt nói: Theo thuộc hạ của ta báo lại, lúc rời khỏi Cửu Thiên Điện chưa đến nhất kỳ cảnh. Cốc chủ rõ ràng là đang đè nén lửa giận mắng. Một tên chưa đến nhất kỳ cảnh làm như thế nào tiến vào khung chia thế giới? Lôi Cửu Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cốc chủ, không biết. Cốc chủ thẳng tắp nhìn chăm chăm vào Lôi Cửu Thiên, hồi lâu khí thế của cốc chủ bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Thôi, lần này tiến cùng khung chi thế giới lại thêm một cái nhiệm vụ nữa, chính là tìm tới tên Tôn Ngộ Không kia. Bất luận sinh tử nhất định phải đem cán của thần thương ti thổ kỳ tìm trở về. Được rồi, bắt đầu thương thảo vấn đề phân tích về phần phối ích lợi cùng các vật tư cần cho cuộc chiến này. Sau đó mấy canh giờ đám người một mực thương thảo, cuối cùng vào lúc trạng vạng tối rốt cục thương thảo đã hoàn tất. Bất luận là chiến lợi phẩm được phân phối hay là vật tư hậu cần, tất cả mọi người cũng đều là tương đối hài lòng. Lôi thần Lôi Cửu Thiên, Tử Kim thần Linh Uy Diệt, Mộc thần Lâm Hữu Sinh, Hỏa thần Phần Hỏa Tàn, Thủy thần Cửu Ca, Thổ thần Vong Sơn Hà, Phong thần Âm Phá, Quang Minh thần Vũ Hóa Tiên, Hắc Ám thần Hồn Trung. Lần này chân chính nên dựa vào các ngươi. Thường Khung Cốc ta cam kết tất cả mọi chuyện đề ra đều sẽ thực hiện. Hy vọng các ngươi có thể anh dũng giết địch, đem khung chi thế giới cái thế giới dị hóa này triệt để mà xóa đi. Được rồi, bây giờ còn có vấn đề nhỏ nữa. Âm Phá cái tên mặc quần áo màu xanh kia là thủ hạ của ngươi sao? Cốc chủ nói xong đưa tay chỉ về một người đang quỳ sau lưng Âm Phá. Âm Phá nhìn lại, đúng là thuộc hạ của mình, tên là Âm Linh. Cốc chủ, Âm Linh là thuộc hạ của ta. Cốc chủ gật gật đầu khoát tay nói: Tiến lên đây. Âm Linh hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, sững sờ đứng dậy tiến lên, rồi quỳ gối ở vị trí cao hơn cái nửa thân so với 9 vị thần cấp đang đứng. Còn không hiện thân ư, chừng ấy mánh khóe của ngươi còn muốn lừa bịp lão phu sao? Nghe được thanh âm này, Lạc Trần trong lòng run lên. Nếu như ở chỗ này bị phát hiện, vậy mình nhất định phải chết. Đừng nói là tên cốc chủ không rõ thực lực kia, cũng không cần tính đến 9 tên thần cấp, chỉ vẹn vẹn những tên cường giả cực kỳ cảnh kia cũng đủ giết chết mình vài chục lần. Cho nên Lạc Trần cũng không phản ứng chút nào, hắn cũng chỉ có thể im lặng. Đúng là ngu xuẩn, Âm Phá thủ hạ của người đáng chết. Vừa dứt lời, cốc chủ đối với Âm Linh một chỉ, sắc mặt của Âm Linh liền cứng đờ. Sau đó từ trong thể nội của Âm Linh liền sinh trưởng ra mười mấy cái chạc cây, cũng không có bất kỳ giọt máu tươi nào. Thời gian mấy hơi thở, Âm Linh liền biến thành một gốc đại thụ tươi tốt. Khi Âm Linh biến thành đại thụ, đồng thời một cỗ sinh mệnh lực nồng đậm liền tràn vào thể nội Lạc Trần. Lạc Trần cũng không còn cách nào duy trì trạng thái hóa bụi, trực tiếp biến thành bản thể và xuất hiện ở ngay trước mắt của tất cả mọi người.